Chương 286, bá chủ đột kích. Huyền Vũ Thánh Điện ở chỗ sâu trong, Triệu Thần đống nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tinh tế cảm ứng sau đó, con mắt đống nhiên trừng đại tâm giải anh mi Triệu Thần hét lớn một tiếng, kéo Tiểu Hoàng cùng Sử Kinh Luân, trực tiếp hóa thân lôi long, điên cuồng hướng phía Huyền Vũ Thánh Điện tầng dưới chốt nhất bỏ chạy. Điện hạ làm sao vậy? Tiểu Hoàng trực tiếp trợ giúp Triệu Thần phá trừ nước trở lực, hỏi. Triệu Thần chân mày hơi nhăn lại, nói, bản vương vừa rồi cảm giác được Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải gặp nguy hiểm, đối phương không phải yêu thú, cảm giác hình như là tình tựa nở dê. Tình tựa nở dê Sử Kinh Luân con mắt bỗng nhiên trừng đại đạo, ở đâu tới tình tựa nở dê khó trên đường tư u các nàng thất bại? Triệu Thần lắc đầu nói, không có, bản vương trong cảm giác, tư u các nàng đều không có xảy ra vấn đề gì. Triệu Thần thân ảnh kéo một chuỗi dài bạc khí, làm cho vô số trong nước yêu thú xuống trong lòng run sợ. Như vậy Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đâu khi tiến vào cửa điện sau đó, bị truyền tống đến một bên khác, Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi thì là nghĩ tới hội hợp Triệu Thần đích phương pháp xử lý, đó chính là Huyền Vũ. Giống như nếu đi tới Huyền Vũ trong thánh điện, như vậy Huyền Vũ giống như là Triệu Thần khẳng định sẽ không bỏ qua. Vì vậy, Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi tuy là bị truyền đến bất đồng địa phương, nhưng là đồng thời hướng phía Huyền Vũ giống như phương hướng đi. Bởi vì Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi cũng không có thu thập nham đất thiên tài địa bảo, cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ở Triệu Thần còn chưa đi tới Huyền Vũ giống như thời điểm, hai người cũng là đã tại tiếp cận Huyền Vũ giống địa phương gặp, sau đó kết bạn đi tới Huyền Vũ giống như thế. Nhưng ở hai nàng sắp tới Huyền Vũ giống như thời điểm, trận pháp Ngô Tâm Giải bỗng nhiên xem hướng bốn chu đạo, Anh Mi, cẩn thận một chút, cái này trận pháp nhìn giống như là cương bố trí đi. Thế nhưng nơi đây ngoại trừ phu quân, hẳn không có khác tinh tựa nở dê, tại sao còn muốn bố trí một cái trận pháp? Ta dùng thử xem chứ. Ngô Tâm Giải ngưng trọng nói, cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này cái sự tình dường như không đơn giản, có thể thần không biết quỷ không hay đi tới cái này cái địa phương người, thực lực nhất định là không thể khinh thường. Lâm Anh Mi gật đầu, chậm rãi tiến nhập trận pháp. Thế nhưng mới vừa tiến vào trận pháp, Lâm Anh Mi đã bị trọng đại cự lực trực tiếp khiến cho lui lại mấy bước. Lâm Anh Mi nhanh chóng từ trong trận pháp lui ra, thế nhưng chỉ một điểm này thời gian, Lâm Anh Mi sắc mặt cũng là đã kinh có chút tái nhợt. Chuyện này Ngô Tâm Giải kinh hãi, lúc đầu đều đã kinh vô cùng đánh giá cao cái này trận pháp, nhưng không nghĩ đến, còn đánh giá thấp trận pháp lợi hại, chẳng qua cái này trận pháp cũng không phải là mệt mỏi làm mục đích, ra vào đều là cực kỳ dễ dàng, nhìn qua càng giống như là trận đường dùng hai chúng ta đi vào chung thử xem. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai lợi hại như vậy có thể bảy ngày cả chúng ta đều phá giải không được trận pháp. Ngô Tâm Giải vừa nói, trong tay giả thiên tinh đấu phiến cùng bắt môn ô kim liên xuất hiện, mà cửu vĩ linh hồ cũng là chậm rãi xuất hiện ở Ngô Tâm Giải phía sau. Lâm Anh Mi thấy thế, hàn tinh lãnh nguyệt thương cũng là cái kia ở trong tay, đồng thời đạp tuyết xương tình thú cũng là xuất hiện, chậm rãi tiến nhập trận pháp. Đương đương đương đương mới vừa tiến vào trận pháp, đông đảo hàn mang nhanh chóng hướng phía hai nàng tập kích đi. Lâm Anh Mi lần này cũng là sớm có chuẩn bị, đinh đinh đương đương ngăn trở đông đảo hàn mang, mà Ngô Tâm Giải cũng là dùng các loại chiêu thức ngăn cản gộp giải khai trận pháp. Thế nhưng trận pháp lợi hại, cũng là làm cho Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải vừa lui lui nữa, trên người cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Trước lui ra ngoài Ngô Tâm Giải vừa nói, trong tay bắt môn ô kim liên run lên, trận pháp nhất thời xuất hiện một cái chỗ trống. Hai nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Ngô Tâm Giải chậm rãi nhíu mày nói, đây là kiếm trận, phá giải nhưng thật ra rất đơn giản, thế nhưng không có tác dụng gì, giống như là so chiêu giống nhau, một chiêu này chặn, còn có chiêu tiếp theo, loại này trận pháp, muốn phá giải, chỉ có bạo lực phá giải. Lâm Anh Mi trong tay hàn tinh lãnh nguyệt thương một mặt nói, chúng ta thử lại lần nữa, các ngươi tại sao không nói, các ngươi cái mông ở nhết lên tới làm cho bản vương đánh một hồi. Lúc này, một tiếng mang theo thanh âm tức giận vang lên. Cũng là Triệu Thần cùng Công Tôn Hoàng cùng với Sử Kinh Luân nhanh chóng chạy đến, biết rất rõ ràng lần nữa phá trận hội chịu thương thế rất nặng, còn muốn đi phá trận có phải hay không ngại bản vương bây giờ còn không đủ vội vàng. Triệu Thần quan tâm chung mang theo một tia không nỡ cùng tức giận nói. Điều này làm cho Sử Kinh Luân cảm thấy rất bất khả tư nghị, loại này giống như là phụ mẫu trách cứ hài tử giống như quan tâm, làm cho Sử Kinh Luân có một loại trước nay chưa có thể nghiệm. Thì ra Triệu Thần cùng đông đảo tinh tựa nở dê trong lúc đó dĩ nhiên là như thế lẫn nhau thông cảm cùng yêu đối phương. A phu quân Ngô Tâm Giải lôi kéo Triệu Thần tay, nói, nhân ra biết lỗi rồi, nhiều lắm buổi tối làm cho phu quân tùy tiện xử trí tâm giải, không nên tức giận có được hay không anh Mi cũng là làm. Cho phu quân ý xử trí Lâm Anh Mi cũng là ngại nói ra cùng Ngô Tâm Giải vậy, nghe được Ngô Tâm Giải lời nói, vội vã tiếp lời, thế nhưng một tấm lạnh tanh mặt cười vẫn là như bị ánh nắng chiều nhiễm đỏ. Triệu Thần bất đắc dĩ, đem hai nàng giao cho Sử Kinh Luân nói, chiếu cố một chút các nàng, bản vương đi xem cái này kiếm trận. Triệu Thần vừa nói, trên người Chu Thiên Kiếm cũng là xuất hiện, đồng thời, năm cây kiếm cũng là xuất hiện ở Triệu Thần bên người. Chính là Tử Vi Ngũ Hành Kiếm mà người bài trận không biết ở nơi nào thấy được Triệu Thần đến, trận pháp lần nữa biến hóa. Cẩn thận phu quân, lần này trận pháp lại bỏ thêm huyễn tựa nở dê. Ngô Tâm Giải ở một bên nêu lên nói, đây là kiếm trận, uy lực cảm giác hẳn là muốn đuổi bên trên hóa tinh yên diệt. Phu quân cẩn thận hóa tinh yên diệt. Triệu Thần lúc đầu chuẩn bị tiến nhập trận pháp bước chân hơi ngừng. Giữa không trung một cái màu vàng long bào hư ảnh chậm rãi hạ lạc, lồng trùm lên Triệu Thần trên người. Hoàng bào ra thân, Triệu Thần hơi rung nhẹ thân thể, hoàng bào hoàn toàn mặc ở Triệu Thần trên người. Mà ở trận pháp một bên khác, hoàng bào ra thân vài tiếng ngạc nhiên tiếng hô đồng loạt vang lên. Này, lão chư, đây là của ngươi này đồng môn thì ra, trận pháp một bên khác, chính là thất đại bá chủ cái này trận pháp thì là thất đại bá chủ liên thủ bày ra kiếm trận. Vì vậy, Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải đi vào, có thể bị chút vết thương nhẹ, đã đem trận pháp sở không sai biệt lắm. Cũng đúng là đáng giá kiêu ngạo. Không phải lão chư hơi mân từ bản thân mập mạp môi nói, lão chư ta không biết rõ làm sao hồi sự, cảm giác, một trận, chúng ta dường như muốn thua cái gì lão chư, ngươi phạm thấy ngu chưa liền vẹn vẹn là một cái hoàng bào gia thân, đã đem ngươi sợ mất mật rồi hả? Lão chư lại lắc đầu nói, không, không phải đơn giản như vậy, trong này sự tình, ai phức tạp, ngược lại lúc này đây, chúng ta dường như phải nghiêm túc. Vàng không thực sự hội gặp hạn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 70.